Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5, cuốn số 20 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Sau khi câu chuyện đã kết thúc thì trên kênh Hẻm Truyện Ma chúng tôi phục vụ quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Thiên Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Huyện Du cười một cách khó hiểu, nhưng ý tứ của ông ta đã là quá rõ ràng. Đó là chỉ thị của chủ nhân Nam Dương Dưỡng Quỷ Tông. Toàn Lãnh Am đã đưa việc giải cứu Toàn Lãnh Thiền báo lên tông chủ, đồng thời tiến hành sắp đặt sự kiện quỷ cục trên con tàu du lịch. Sau đó thì cô ta tiết lộ thân phận của mình trước toàn thiên hạ. Chính vì cô ta mà đệ tử nội môn của Mao Sơn đã chết, sự kiện Toàn Lãnh Am sát hại rồi đóng giả con gái của Trương Khách Thuần, trưởng môn Long Hổ Sơn đã bị tiết lộ. Tất cả những điều này sẽ được cắt bỏ trong khi biên tập phim. Nhưng những người trở về từ quỷ cục đã lan truyền thông điệp khắp thiên hạ. Có thể nói Toàn Lãnh Am làm chấn động toàn thiên hạ. Sức ảnh hưởng từ những việc cô ta làm là quá lớn. Trường Khách Thuần là ai? Đó chính là trưởng giáo phái Long Hổ Sơn, đạo hành không thể suy đoán được, là cao thủ đứng đầu thiên hạ. Cho dù Toàn Lãnh Am có giả làm Trương Tinh Sương, nhưng làm sao có thể qua được kim nhãn của Trương Khách Thuần? Không nghi ngờ gì nữa, nhất định là tông chủ đã bí mật nhúng tay vào. Chỉ có tông chủ mới có thể bố cục thành công ngay trước mắt của Trương Khách Thuần. Về bản chất, hai người của bọn họ một chính một tà, nhưng đẳng cấp đạo hạnh của họ là tương đương. Những phường sĩ có đạo hạnh thấp hơn cũng có nghĩ đến việc lừa được Trương Khách Thuần. Đôi đồng tử của tôi có rút lại. Nghe ý tứ của đại hộ pháp, xuất hiện trong quỷ cục trên con tàu du thuyền chính là Toàn Lãnh Am. Thật ra đằng sau Toàn Lãnh Am chính là tông chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, kẻ vừa xuất quan chưa được bao lâu. Trước mắt của tôi hiện lên những hình ảnh. Những hình ảnh này thuộc về ký ức của Toàn Lãnh Am. Tông chủ Dưỡng Quỷ Tông đột nhiên xuất hiện và giải cứu Toàn Lãnh Am. Cảnh tượng đó là ký ức sâu sắc nhất của Toàn Lãnh Am. Toàn bộ tông chủ Dưỡng Quỷ Tông xuất hiện khi đó là một người vô cùng anh tuấn. Trong mắt của Toàn Lãnh Am có thể gọi là thần tiên bất phàm. Sau khi hiểu sâu về đoạn ký ức đó, đôi mắt của tôi hiện lên diện mạo của tông chủ Dưỡng Quỷ Tông. Nhưng mà tôi không chắc chắn bộ dạng của tông chủ Dưỡng Quỷ Tông là như vậy. Cô biết không, đây là đoạn ký ức do Toàn Lãnh Am để lại trước cho người vào trò chơi. Cô ta hoàn toàn có thể sửa đổi nó. Cho dù toàn bộ ký ức có phải là thật hay không, ký ức đó chân thực như thế nào, chỉ có Toàn Lãnh Am mới biết được rằng, theo cách này hình ảnh vị công tử mình nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Có thể là do bệnh đa tâm phát tác, bất cứ sự việc gì tôi cũng luôn hoài nghi. Cô có thể trách được tôi, Phượng Tường tiên sinh, người luôn được tôi tin tưởng, thực ra lại là nhị hộ pháp của Dưỡng Quỷ Tông. Việc này có tác động rất lớn đến tâm lý của tôi. Khi còn trong sự kiện huyết thống thư chú, ông ta đã ở đó theo dõi cha con của Đồng Thành bị giày vò. Cuối cùng Đồng Thành bị tôi lôi ra mà giết chết. Vân Hương cũng buộc phải chạy trốn. Ông ta là người của Dưỡng Quỷ Tông, vậy mà ông ta không quan tâm mà chỉ đứng nhìn. Hành vi này khiến tôi khó hiểu. Chính vì thái độ ngồi đó theo dõi diễn biến của ông ta, cho nên ông ta không hề bị hiểm nghi trong sự kiện đó. Điều đáng ghét là cũng chính vì chuyện này mà tôi dần dần tin tưởng Phượng Tường tiên sinh, còn mời ông ta tích trợ giúp. Lúc này nghĩ lại quả thần rất là nực cười. Ông ta lạnh lùng đứng bên xem sư thúc và sư tỷ rèn luyện tôi. Nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã tham gia vào cuộc thử nghiệm trưởng môn tiếp theo của Mao Sơn Quỷ Môn. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài chẳng phải là chuyện rất đáng cười. Đã có một bài giáo huấn như vậy, gặp sự có thể không suy nghĩ gì được không? Vì vậy tôi nghi ngờ ký ức của Toàn Lãnh Am cố ý để lại trong thị trấn Tất Đoá Thủy có lẽ chỉ là một nửa sự thật. Hình tượng của tông chủ có thể là do Toàn Lãnh Am huyễn hóa ra để đánh lừa chúng tôi mà thôi. Rốt cuộc tông chủ của Dưỡng Quỷ Tông là ai, trông như thế nào, thậm chí là nam hay nữ, Tôi cũng không bao giờ tin được điều đó nếu không được tận mắt chứng kiến. Ngay cả khi tôi nhìn thấy, tôi vẫn sẽ tự hỏi liệu đó có phải là một thế thân hay không. Trong số những câu đó bí ẩn lớn, ai là tông chủ đương thời của Dưỡng Quỷ Tông? Đó chính là chủ đề mà các cao thủ của các đại môn phái thảo luận nhiều năm. Tôi không hoàn toàn cho rằng dựa vào ký ức của Toàn Lãnh Ngam có thể xác định được thân phận của tông chủ Dưỡng Quỷ Tông. Nếu như dám nghĩ như vậy, tôi đúng là một kẻ không có não. Ở bên trong phòng, Phượng Tường Thiên Sinh cũng không hỏi về chuyện quỷ cục nữa. Hiển nhiên ý tứ của tông chủ không phải là chuyện để cho bọn họ có thể suy đoán được, nhưng đã rõ ràng tới 7 phần rồi. Nhị hộ pháp tuy rằng từ ra đã làm chuyện không đúng, nhưng mà ngươi đã trói Thái Giang Môn và chiến xa của chúng ta. Ta đoán chừng cho dù tông chủ có trách mắng ngươi, nhưng việc này cũng khiến cho tông chủ bớt giận, ngươi có thể yên tâm được rồi. Lời nói của Huyền Du khiến Phượng Tường Tiên Sinh vui mừng. Ông ta cười mà nói: Thái Giang Môn có quá nhiều đệ tử, tốt xấu không đồng đều. Ngày trước ta đã muốn kéo Mạc Thạc Hoa xuống nước, chẳng lẽ việc tế quỷ của ta nhất thiết cần hắn ta hạ giáng mới thành công sao? Thực ra thì ta có nhiều cách để cô gái cổ quất tình nguyện kết âm hôn với Tử Đông. Sở dĩ ta muốn Từ gia bỏ ra một đống tiền để thỉnh mời Thạc Hoa hạ giáng, chính là muốn sau này để lại dấu vết, dùng kế hoạch này để trói Thái Giang Môn để cho Dưỡng Quỷ Tông sử dụng. Sau một cuộc chiến với Mao Sơn và Long Hồ Sơn, nếu mà Thái Giang Môn có thể giúp đỡ chúng ta, chẳng phải Thái Giang Môn sẽ chia sẻ rất nhiều áp lực cho chúng ta sao? Không ngờ mọi chuyện đều có sự sai lệch. Đột nhiên Phương Cương lại nhúng tay vào làm loạn. Mãi sau này tôi mới điều tra, Phương Cương không quan hệ với Chu gia. Thế học văn tự cổ của Cổ Văn Vũ chính là mới nhúng tay vào. Tuy nhiên hắn phá hủy kế hoạch tế phẩm quỷ, làm liên lụy khiến cho ta bắt buộc phải bắt Từ gia làm một số việc vượt cách để tu bổ lại số thọ nguyên đã mất. Nhưng sai âm dương thác, chỉ với một trận đấu Phương Cương đã giết chết Mạc Thạc Hoa, việc này đã sai lại càng sai. Môn chủ Thái Giáng Môn là một kẻ rất bao che cho đệ tử. Môn chủ Thái Giáng Môn đã đưa thiếp cho Phương Cương rồi, hẹn vài tháng sau sẽ thanh toán toàn bộ món nợ. Phương Cương có chút liên quan đến Mao Sơn và Đông Hồ Sơn, như vậy sẽ bị dẫn dắt tới một chỗ. Thái Giáng Môn và Phương Cương đối địch cũng đồng nghĩa việc là Mao Sơn và Long Hồ Sơn gián tiếp đối địch với chúng ta. Chúng ta chỉ cần ở giữa đồ dầu vò lửa. Thái Giáng Môn đối địch với ba thế lực này nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó thì Dưỡng Quỷ Tông làm ngư ông đắc lợi chẳng phải rất tuyệt hay sao? Phương Cương vô tình giúp chúng ta rất nhiều việc tốt. Phương Tường Tiên Sinh cười đắc ý: Tôi hận không thể xông vào nhà giết tên khốn này. Có điều bên trong có hai vị hộ pháp tụ tập, có trời mới biết được còn bao nhiêu cao thủ ẩn tàng trong bóng tối. Nếu xông vào phòng thiền lúc này, có lẽ chỉ dâng thức ăn cho chúng, cho nên tôi chỉ có thể im lặng quan sát. Tôi nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén cơn tức giận mới không bộc phát. Tôi hận tên khốn Phượng Tường Tiên Sinh đã đắc ý quá sớm. Tuy rằng Phương Cương là trưởng môn đương đại của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng mà dù sao hắn ta vẫn còn trẻ. Chúng ta để cho hắn ta làm mưa làm gió mà hắn ta không biết, thật đực cười. Huyền Du Hòa Thượng cũng cười phụ họa theo: Ta muốn Phương Cương phải chết. Sở Niệm Khuyết đột nhiên phun ra một câu nói âm độc như vậy. Ở bên ngoài nghe được câu nói này, đôi mắt của tôi đã đỏ bừng vì tức giận. Tên khốn Sở Niệm Khuyết này đã chiếm đoạt thân phận của tôi hơn 20 năm. Đó chẳng phải là hưởng phúc khí của tôi hay sao? Tên khốn này vẫn muốn tôi phải chết. Đúng là phải đắng băm vằm tên khốn này ra thành nghìn mảnh mới rửa hết được nỗi uất hận của mình. Tiểu tử, ngươi hãy chờ đấy, ta sẽ giết chết ngươi. Sát khí trong lòng của tôi bốc lên ngùn ngụt. Hiền Điệt, đừng quá nôn nóng, đợi đến khi lợi dụng Thái Giáng Môn và các môn phái khác làm suy yếu thực lực của Mao Sơn Quỷ Môn, không còn lo bị phản kích nữa, khi đó nhất định sẽ giết chết Phương Cương. Ta nghe chàng người đã nói, chẳng phải ngươi luôn nhớ nhung con nha đầu họ Sở kia sao? Sau khi giết Phương Cương, Sở Niệm Giao sẽ là của ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm. Khi mà Huyền Du Bá Thượng nói ra những lời này, không còn khí chất của một cao tăng nữa, trong mắt của tôi lão ta chính là một con ác quỷ khoác tăng bào. Đồ vô dụng chỉ biết đến nữ nhân. Đại hộ pháp khiến cho ông chê cười. Phường Tường tiên sinh khiển trách Sở Niệm Khuyết, sau đó quay đầu nói với vị đại hộ pháp. Đây là một tiếng hừ lạnh của Chu Hiền Phương, rõ ràng là bà ta không thích Phượng Tường tiên sinh mắng con trai của mình trước mặt người ngoài. Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghe thấy người thần bí thứ tư nói hắn ta đang giả câm giả điếc. Tôi dự định rút khỏi chỗ này, tôi đã tìm hiểu được rõ tình hình. Bước tiếp theo sẽ là bố cục. Bốn người bọn họ sẽ không ai thoát được. Trong đầu của tôi đã hình thành một kế hoạch. Đúng lúc này một tiếng gõ cửa vang lên, hai ngắn một dài, dừng lại một chút thêm ba tiếng gõ nữa. Tiết tấu rất kỳ quái, hiển nhiên là ám hiệu bí mật. Toàn Lãnh Am đến rồi, mau cùng ta đi nghênh tiếp. Đại hộ pháp Huyền Du Hòa Thượng đột nhiên đứng lên mà nói. Tôi giật mình sừng sốt, khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tinh Sương lại hiện lên trước mắt của tôi, trong lòng của tôi vô cùng chấn động. Không ngờ Toàn Lãnh Am lại đến Kinh Thuyết Tự, không phải là oan gia không đối đầu sao? Toàn Lãnh Am đã hại chúng tôi đến thê thảm, lại còn là nhân vật đang đứng trước sóng gió công kích của thiên hạ. Cô ta còn dám lang thang ở bên ngoài. Lá gan của cô ta quả là quá to. Cô ta không biết rằng Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn đang hận muốn lột da cô ta ra sao. Tôi chợt dừng chân lại chờ đợi Toàn Lãnh Am xuất hiện. Kẹt một tiếng, cánh cửa phòng đã được mở ra. Trương Tinh Sương, khẩm, Toàn Lãnh Am bước vào. Theo sau là một người phụ nữ thân hình không cao, trên khuôn mặt mang một tấm mạng che màu trắng. Cái gọi là nhìn thấy kẻ thù thì đỏ mắt, nhìn thấy Toàn Lãnh Am, đôi mắt tôi vằn đỏ. Nếu không biết được rằng nếu tôi xông vào trong đấy, không những không giết chết được cô ta, ngược lại tôi còn phải bỏ mạng, chắc chắn tôi sẽ lao vào giết chết Toàn Lãnh Am rồi. Móng tay của tôi đã bấm thùng lòng bàn tay. Nhìn nữ nhân đáng chết này, tôi nhớ tới những người đồng đội đã hy sinh của tôi. Tôi vô cùng ân hận cô ta đến khắc cốt ghi tâm. Toàn Lãnh Am, người đến rồi. Ôi chao ôi, Vân Hương cũng ở đây rồi. Đại hộ pháp mỉm cười chào hỏi. Nhị hộ pháp cũng bước tới để nói chuyện. Lúc này làn sương đen trên khuôn mặt của ông ta mới được tản đi. Quả nhiên chính là Phượng Tường tiên sinh. Qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy rõ ràng Sở Niệm Khuyết cùng với Chu Hiền Phương đều đã lộ mặt. Người thứ tư thần bí sắc mặt lạnh lùng. Rất lạ lùng, có điều tôi nhớ ra được dáng vẻ của người này. Có lẽ hắn ta đã sử dụng thuật tử giáng để mà ám toán người cha rẻ tiền của tôi là Sở Trần Triều. Người này không hẳn là người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Hắn ta sở trường về giáng thuật, nhưng rõ ràng không phải là người của Thái Giáng Môn. Rất có thể chỉ là một tán tu, đầu quân cho Phượng Tường tiên sinh. Không biết lúc Sở Niệm Khuyết yêu cầu hắn ta hạ tử giáng cho Sở Trần Triều, hắn chỉ là một con tốt của Phượng Tường tiên sinh, hay là sau đó hắn ta đã gia nhập dưới trướng của Phượng Tường. Cái này không trọng yếu, tuy rằng người này có thể sử dụng giáng thuật, nhưng so với đại hộ pháp và nhị hộ pháp thì còn kém xa, cho nên tôi cũng không cần quá quan tâm tới hắn. Tôi quay đầu quan sát kỹ Vân Hương đang chào hỏi đám hộ pháp. Cô ta đã biến mất một khoảng thời gian rất lâu. Con tiểu nha đầu âm độc này đã cao và thon gọn hơn rất nhiều. Chỉ là khuôn mặt của cô ta bị che khuất bởi lớp mạng che màu trắng. Sư phụ Toàn Lãnh Am của cô ta rất giỏi thay hình đổi dạng. Vân Hương được Toàn Lãnh Am thu nhận làm đệ tử. Tôi không tin cô ta vẫn là khuôn mặt như trước đây. Ở xã hội hiện đại, việc thay đổi hoàn toàn một diện mạo không hề khó. Đã lâu tôi không gặp Vân Hương, thời gian này cũng đủ để cho cô ta thay đổi diện mạo. Tôi nhìn chăm chăm vào bộ dạng của Vân Hương, đột nhiên tôi cảm thấy bộ dạng của Vân Hương có chút cứng nhắc, tiếp theo tôi mới sững sờ. Vân Hương thật là gian xảo, trong y phục của cô ta có thứ gì đó để làm dáng. Như vậy dù người có vô tình nhìn thấy vóc dáng của cô ta, sau này có gặp lại cũng không thể nhận ra. Chiều cao không chắc chắn, nếu luyện võ cổ chỉ cần thành đạt được một chút, chiều cao của cô ta có thể điều chỉnh thích hợp, có thể cao hoặc thấp hơn 5cm. Xem ra Vân Hương cũng rất khổ công luyện tập. Tôi nhìn xung quanh một lượt biết được rằng cho dù có nhớ được vóc dáng của Vân Hương cũng vô dụng, coi như tôi chưa nhìn thấy cô ta là được rồi. Về phương diện giọng nói, rõ ràng là cô ta đã có ý thay đổi, càng không cần phải coi trọng. Toàn Lãnh Nam định huấn luyện Vân Hương giống như tông chủ dưỡng quỷ tông đắp bồi dưỡng cô ta chăng? Quả là quá thần mật rồi. Trong phòng sôi động một hồi, bọn họ cùng nhau chào hỏi. Tiếp theo bọn họ phân biệt chỗ ngồi riêng. Từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Toàn Lãnh Nam. Cô ta đang nói: Đại hộ pháp, nhị hộ pháp, ta đặc biệt vội vàng tới đây là bởi vì tông chủ đã hạ lệnh. 3 ngày sau ta sẽ dẫn quân đến tấn công một phân đường khẩu của Long Hồ Sơn trong thành phố này. Lần này tông chủ đã hạ quyết tâm khai chiến với các môn phái chính đạo. Thay vì bọn họ tấn công, không bằng chúng ta đã tập kết binh lực bất ngờ tấn công, phá hủy đường khẩu trọng yếu của đối phương rồi tính sau. Toàn Lãnh Nam phun ra một câu khiến cho tôi gần như đứng không vững. Nghe ý tứ này, Dưỡng Quỷ Tông định ra tay hành động trước. Trong thiền phòng, Toàn Lãnh Nam nói tiếp: Không chỉ ở đây mà khắp phạm vi trong toàn thiên hạ, chúng ta không phải đồng tâm hiệp lực dẹp bỏ tất cả các phân đường khẩu của Long Hồ Sơn và Mao Sơn, mà chúng ta đã điều ra phát hiện ra từ lâu, không trở lại một phân đường khẩu nào. Vì việc này, tông chủ đã liên hệ với một số giáo phái thân thiện cùng nhau hành động. Bọn họ đều có thù hận với Mao Sơn và Long Hồ Sơn, chư vị, thành công hay thất bại đều nằm ở cuộc tấn công này. Tông chủ đã nói lần này chúng ta sẽ lấy lại danh tiếng cho Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, để cho 2 môn phái luôn tự nhận mình là danh môn chính phái, hiểu được bản tông lợi hại như thế nào. Tốt quá rồi. Đại hộ pháp và nhị hộ pháp phấn khích mà thét lên. Tôi hoàn toàn chấn kinh, cơ thể như là lảo đảo, suýt chút nữa thì tôi đã phát ra tiếng động. Tôi vội vàng ổn định lại tinh thần. Biết rằng đã gặp được một tin tức rất lớn, tin tức này phải nhanh chóng truyền ra ngoài. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông muốn ra tay hành động trước, thật không thể nghĩ rằng bọn họ lại to gan đến như vậy. Toàn Lãnh Nam, hành động lần này không phải là quá lớn hay sao? Nếu Mao Sơn và Long Hồ Sơn điên cuồng phản kích, chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Các đệ tử của bản tông nên phải ẩn nấp cẩn thận mới phải chứ. Bọn họ sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra sao? Nhị hộ pháp Phượng Tường tiên sinh sau khi cười có chút lo lắng hỏi. Về vấn đề này tông chủ đã nói qua rồi. Không đành lòng thả trẻ con có thể bắt sói. Những đám được gọi là chính đạo đó đã tác oai tác quái quá lâu. Trong đó có biết có bao nhiêu thành phần xấu xa ở trong đó. Bọn chúng âm thầm lén lút làm rất nhiều các ác sự, còn đem đổ vấy lên đầu của chúng ta. Thật ra thì có rất nhiều sự việc do đệ tử của danh môn đại phái nổi tiếng làm. Dựa vào đâu mà chúng ta để cho bọn chúng treo đầu dê bán thịt chó? Lần này ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng, để cho chúng biết thế nào là lợi hại. Toàn Lãnh Nam mỉm cười xua tay, bộ dạng rất đắc thắng. Cũng tốt, nếu mà tông chủ đã hạ quyết tâm như vậy, bản tông xác thực phải nên cho những môn phái luôn dương danh tông môn chính phái hiểu được sự lợi hại của chúng ta. Kỳ thực trên thế gian này không phân biệt chính tà, bọn chúng giết một người, chúng ta giết 100. Về bản chất đâu có khác gì nhau. Đừng nghe bọn họ lừa gạt, tất cả đều là chuyện vô nghĩa. Phượng Tường tiên sinh đồng ý mà nói. Trong phòng bàn luận rất sôi nổi, bọn chúng bàn bạc với nhau. Làm thế nào mấy ngày nữa dẫn dắt các đệ tử Dưỡng Quỷ Tông tấn công vào các phân đường khẩu của kẻ địch trong thành phố? Nghe bọn họ nói chuyện, tôi đã nắm được những thông tin tuyệt mật này. Địa điểm chính xác của các phân đường khẩu, ai là người phụ trách, đạo hạnh phúc cao đến đâu, sắp xếp con người ra sao, ai sẽ trực tiếp đi đối phó, tất cả đều được đề cập rất cụ thể. Tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra tất cả các tăng sĩ trong kinh thuyết tự đều là đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng mà lại tập trung ở một chỗ, sức mạnh của họ cũng rất phi thường. Đây chính là một phân đường khẩu của Dưỡng Quỷ Tông, một ngôi chùa thực chất chỉ là một cái vỏ bọc. Nơi này có thể là phân đường khẩu lớn nhất của Dưỡng Quỷ Tông trong mấy thành phố xung quanh. Không ngờ bám theo dưới bọn chúng, tôi lại phát hiện ra được nơi này. Có thể thấy rằng ông trời đang giúp đỡ tôi. Tôi nhìn vào mấy kẻ thù mà tôi thực sự muốn tiêu diệt ngay lập tức, đang ở trong căn phòng, cố gắng kìm lại cơn tức giận. Tôi nín thở và vận hành nội lực, lặng lẽ rời khỏi cửa sổ. Tôi cúi thấp người rồi vội vàng rời khỏi ngôi chùa. Mọi chuyện coi như là rất thuận lợi. Đám võ tăng đi tuần tra không phát hiện ra tung tích của tôi. Tôi quay trở về con đường cũ. Tôi thi pháp bảo vệ cơ thể, không làm kinh động đến trận pháp bảo vệ, cho nên đối phương không hề biết được rằng tôi đã đột nhập vào nơi này. Có lẽ nếu họ phát hiện ra tôi, nhất định bọn chúng sẽ như ong vỡ tổ lao ra đuổi giết tôi. Nhưng mà lúc này tôi đã nắm được tin tức, chúng tôi sẽ giành được thế chủ động. Những chiếc xe máy đi mượn nằm lặng lẽ trong một khu rừng khuất. Nơi này tuy hẻo lánh nhưng tín hiệu điện thoại di động rất mạnh, việc liên lạc không có vấn đề gì. Tôi lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, tôi mở danh bạ điện thoại tìm một số liên lạc. Đây là số điện thoại mà tôi chưa từng chủ động liên lạc. Lúc này chắc người đó đã ngủ, hy vọng không vì việc này mà oán trách tôi. Điện thoại reo lên rất lâu mới có người bắt máy. Một giọng nói đầy oán khí vang lên. Ta nói Phương Sư Huynh, nửa đêm ngươi không ngủ mà còn gọi điện cho ta làm gì? Ngươi không biết tầm quan trọng của giấc ngủ đối với con gái. Đúng lúc đêm nay ta lại quên tắt tiếng, đang ngủ ngon thì bị ngươi đánh thức. Giọng nữ nhân này nghe thật chói tai. Tôi cau mày giơ điện thoại, cho đến khi giọng nói bên trong nhỏ đi mới dừng lại. Tiếp theo tôi chỉ nói ba chữ: Toàn Lãnh Am. Cô gái nhỏ đang không ngừng than thở ở đằng kia liền ngậm miệng lại. Đúng vậy, người mà tôi gọi điện chính là Ngụy Kỳ muội muội, người có liên quan rất gần với Long Hồ Sơn, chủ yếu là bởi vì Ngụy Kỳ có mối quan hệ này. Tôi và Ngụy Kỳ không chỉ gặp nhau một hai lần, hai bên đều rất quen biết nhau. Ngụy Kỳ xinh đẹp, đạo hạnh lại cao tuyệt, là người ghét đố kỵ như kẻ thù. Có lẽ sự kiện Trương Tinh Sương đột nhiên trở thành Toàn Lãnh Am, kẻ thù của môn phái, nhất định là Ngụy Kỳ sẽ không bao giờ quên. Dù gì thì Ngụy Kỳ vẫn luôn ở bên Trương Tinh Sương. Lúc đó Trương Tinh Sương đã là Toàn Lãnh Am rồi. Nói trắng ra chỉ có quỷ mới biết Toàn Lãnh Am đã lừa dối Ngụy Kỳ bao lâu. Vì vậy chỉ cần nhắc đến cái tên này, thái độ phàn nàn của Ngụy Kỳ sẽ bị ném lên 9 tầng mây. Phương Sư Huynh, nói cho ta biết Toàn Lãnh Am đang ở đâu, ta sẽ đi lột ra con tiện nhân đó. Ngụy Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, vừa rồi còn nghe thấy giọng điệu ngái ngủ, nhưng lúc này Ngụy Kỳ đã hoàn toàn tỉnh táo. Một mình cô làm sao có thể lột ra được Toàn Lãnh Am? Hãy nghe những tin tức dưới đây mới là điều quan trọng. Hãy nghe cho thật kỹ. Tôi bật cười rồi đem toàn bộ những gì vừa phát hiện ra từ đầu đến cuối nói cho Ngụy Kỳ biết, không thêm bớt một điều gì cả. Phương Sư Huynh, tin tức này quá là quan trọng. Chờ một chút ta sẽ đi bẩm báo với sư tôn. Động tác bước xuống đất của Ngụy Kỳ vang lên, sau đó cô ta cúp điện thoại, hiển nhiên bẩm báo với Trương Khách Thuần để lên một kế hoạch cụ thể. Đương nhiên sẽ phải cần một khoảng thời gian. Tôi cũng không cần vội, tranh thủ thời gian này tôi bấm số điện thoại thứ hai. Chuông điện thoại reo lên 4 lần, điện thoại đã được nhấc máy. Phương trưởng môn thật là hy hữu, nhớ bần đạo hay sao mà lại gọi điện thoại như vậy. Người đáp lại cuộc gọi chính là Đàm Dương, là đệ tử nội môn của Mao Sơn. Hoắc Miên lúc trước chết đã căn dặn đưa Đàm Dương về Mao Sơn. Mao Sơn tam môn hẳn là vì chuyện này mà động binh. Lúc này làm sao tôi có thể quên được phái Mao Sơn chứ? Thái độ không thân thiết lắm của môn phái Mao Sơn đối với Mao Sơn quỷ môn khiến tôi cảm thấy rất cảm khái. Nói thật tôi không còn ý nghĩa về việc Mao Sơn quỷ môn quay trở lại quy tông nhận tổ nữa. Nhưng mà tôi không thể đứng hình nhìn bọn họ bị tấn công. Thế lực bên cạnh Toàn Lãnh Am quá mạnh, tôi không thấy Toàn Lãnh Thiền đoạt xác hiện thân. Có lẽ cũng giống như là sư nương, cho dù chiếm được thân xác cũng cần phải mất một thời gian mới có thể dung nhập được. Đây chính là hai đại cao thủ khiến cho người ta phải úy kỵ nhất. Cũng may mà vẫn còn chưa xuất hiện. Nhưng mà lực lượng trong kinh thuyết tự nhất định sẽ rất khủng bố. Chỉ có quỷ mới biết trong đó ẩn tàng biết bao nhiêu cao thủ. Thế cần viện binh từ khắp nơi tập hợp lại, sau đó thì vây hãm tấn công kinh thuyết tự, khiến cho bọn toàn lãnh nam có tới mà không có về. Loại sự việc này không phải là chuyện một mình tôi làm anh hùng là có thể làm được, cho nên cần phải có thêm Long Hồ Sơn cộng với Mao Sơn liên thủ với nhau. Không ai có thể chỉ muốn ngồi lại hưởng thụ thành công. Tôi đã không liên lạc với cậu trong một thời gian. Cuộc sống có tốt không? Có chuyện xảy ra rồi, bất đắc dĩ nửa đêm phải gọi điện cho cậu. Tôi không có thời gian để mà hàn huyên cùng với Đàm Dương, chỉ có thể nói về vấn đề chính một cách ngắn gọn. Đàm Dương trầm mặc một hồi, đột nhiên anh ta hỏi lại: tin tức có chính xác không? Phương Cương, Phương trưởng môn nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai chứ? Không phải là nghe người khác truyền lại đấy chứ? Phương trưởng môn, việc này rất là hệ trọng, ta không thể không hỏi thêm vài câu. Tôi cười khổ nghiêm giọng rồi nói: tôi tận mắt chứng kiến và nghe thấy. Hiện tại tôi đang nằm mai phục trong rừng cây bên ngoài kinh khuyết tự. Mao Sơn có phản ứng gì tôi sẽ đợi tin tức của cậu. Được rồi Phương trưởng môn, ta sẽ đi gặp trưởng giáo của ba môn phái. Nếu là tin tức thực, vậy thì ngày tàn của toàn lãnh am rồi. Ngươi hãy chờ tin tức của ta. Đàm Dương nói xong thì ngắt điện thoại. Tôi biết được rằng cả hai bên đã trở thành náo nhiệt, nhưng các trưởng giáo cần phải xem xét từ góc độ tổng thể. Tôi không thể đoán trước được hành động mà hai bên sẽ làm đối với kinh tự khuyết. Tôi đi đi lại lại với chiếc điện thoại ở trong tay. Tôi đang chờ đợi tin tức, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đến nhiều việc hơn. Thế nên tôi tiếp tục bấm số 3. Sau nửa tiếng tôi bắt đầu đặt điện thoại xuống thần thái nghiêm trọng. Cuộc nói chuyện với người thứ ba khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Đi đi lại lại một lúc lâu, tôi nghĩ đến những lời kiến nghị của người thứ ba. Trong lòng tôi cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của gọi đến reo lên. Tôi vội vàng nhìn vào màn hình hiển thị là cuộc gọi đến của Ngụy Kỳ. Ngụy sư muội, sự việc thế nào rồi? Tôi vội vàng ấn nút trả lời. Phương trưởng môn, xin chào, bần đạo là Trương Khách Thuần. Một giọng nói êm dịu nhưng uy nghiêm vang lên bên tai của tôi. Mắt tôi chợt sáng lên, hóa ra cuộc gọi của trưởng giáo Long Hồ Sơn bằng điện thoại của Ngụy Kỳ. Trương Khách Thuần và sư phụ tôi là huynh đệ, nhưng tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, đại biểu cho Mao Sơn Quỷ Môn, cho nên tôi không thể mất đi thân phận. Chấn định lại tâm lý, tôi cười mà nói: Trương trưởng giáo từ lâu đã ngưỡng mộ, rất vui khi được nói chuyện với trưởng giáo. Phương trưởng giáo. Trương Khách Thuần cười to trong điện thoại, cũng không nhắc đến sư phụ. Chúng tôi đều là người đại diện trong môn phái, cho nên ăn nói cũng phải có chừng mực. Vừa rồi tiểu đồ đã chạy tới truyền tin tức của Phương trưởng giáo. Sau khi bàn bạc với các vị trưởng lão, bọn ta quyết định sẽ phái một số đệ tử tới kinh khuyết tự. Nhưng mà không biết phía bên Mao Sơn... Trương Khách Thuần dừng lại, tôi vội vàng nói lại cuộc điện thoại với Đàm Dương cho ông ta nghe. Trương Khách Thuần mỉm cười nhẹ nhõm. Ông ta nói rằng một lát nữa ông ta sẽ nói chuyện trực tiếp với người đứng đầu của Mao Sơn Tạm Phái. Trưởng giáo, trước lúc đó tôi còn có chuyện muốn nói. Tôi liền tiếp tục nói. Ồ, Phương trưởng môn có chuyện gì cứ nói thẳng. Trương Khách Thuần cười thoải mái. Là như thế này. Sau đó tôi nói một hồi. Đề nghị này rất chính xác. Lát nữa ta sẽ nói với người đứng đầu Mao Sơn. Ta sẽ không tin bọn họ dám gây lên sóng gió như thế này. Nếu tình hình phát triển đúng như Phương trưởng giáo nói, chúng ta sẽ đề ra biện pháp để đối phó tương ứng. Chính là ý này. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiếp theo tôi hàn huyên với Trương Khách Thuần một hồi rồi cúp máy. Trương Khách Thuần đã nói rồi, các trưởng lão của Long Hồ Sơn đã dẫn theo một số cao thủ nội môn, trong đêm sẽ kéo tới. Đại khái chỉ chừng chục phút sau là đã có mặt ở nơi này, bởi vì bọn họ có máy bay riêng, tốc độ sẽ rất nhanh. Tôi đương nhiên là rất hoan nghênh. Trước khi bọn họ tới, tôi phải quan sát mọi động tĩnh trong kinh khuyết tự để tránh cho mọi người mất công vô ích. Vài phút sau thì Đàm Dương gọi điện thoại đến, không phải là người đứng đầu Mao Sơn nói chuyện với tôi, mà là một trong những người đứng đầu Mao Sơn Tam Môn, chỉ đứng sau trưởng giáo mà thôi. Tôi có chút ngượng ngùng khi nói chuyện với ông ta, bởi vì dù sao tôi cũng là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Nhìn lại thì tôi cũng ở cấp độ với ông ta trong môn phái. Nhưng mà sự ngượng ngùng này từ từ biến mất. Tôi đem những lời Trưng Khách Thuần trưởng giáo Long Hồ Sơn đã nói chuyện cáo cho vị chủ môn này. Đương nhiên ông ta biết sẽ phải làm sao. Người này là chủ môn của Mao Sơn Phủ Môn. Điện thoại vừa ngắt, Mao Sơn đã bắt đầu phái người tới đây. Phi cơ riêng đã được khởi động, bọn họ sẽ tới đây hội họp cùng với các cao thủ của phái Long Hồ Sơn. Bởi vì mấy cuộc điện thoại của tôi, sóng gió trên đảo thượng bắt đầu nổi lên. Đêm nay sẽ là thời khắc giao tranh của hai phái chính tà, bị áp chế rất lâu. Một khi đã giao tranh, nếu không phân cao thấp thắng bại thì sẽ không bao giờ dừng tay. Ân oán giữa hai bên đã quá là thâm trọng, đó không phải là chuyện có thể giải quyết bằng lời nói. Cũng tốt, vậy thì cùng nhau giải quyết thanh toán. Khoảng 40 phút sau thì trên đường núi đã thấp thoáng xuất hiện một lực lượng lớn nhân ảnh. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, tôi vội vàng bước ra khỏi rừng cây để đón bọn họ. Đi đầu đó là Ngụy Kỳ. Khi nhìn thấy tôi thì mắt cô ta sáng lên. Cô ta khẽ gọi một tiếng sư huynh, đôi chân không chạm đất lướt tới. Đến trước mặt của tôi, Ngụy Kỳ chăm chú nhìn tôi cười nói: "Sư huynh, lâu ngày không gặp, sư huynh nhìn mập hơn một chút, xem ra có vẻ ăn ngon ngủ yên." Nhà đầu này. Tôi chỉ có thể cười khổ. Cô gái Ngụy Kỳ xinh đẹp này biết rõ việc tôi giết chết Mạc Thạc Hoa, sức hòa với Thái Giáng Môn, chính là lúc tôi đang dính đầy phiền phức, vậy mà cô ta còn nói tôi ăn ngon ngủ yên, chẳng phải cô ta đang trêu chọc tôi là gì? Chắc chắn Ngụy Kỳ đã đến bằng máy bay riêng, có điều vì muốn đánh rắn động cỏ, nhất định cô ta phải hạ cánh cách đây rất xa rồi mới đi bộ đến đây. Tôi nhìn thấy những người đang đến sau, mi mắt của tôi khẽ giật. Người đứng đầu khoảng 60 tuổi, trên người mặc một bộ đạo bào màu cũ, thậm chí còn vá lại vài chỗ. Tướng mạo cũng không thuận mắt, thân hình cao chừng 1m7, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào không có gì nổi bật. Theo sau là hai vị đạo sĩ trẻ tuổi, tóc búi một cách đơn giản. Trên tay hai người này còn đều cầm mộc xoa, điệu bộ rất thanh bần. Vô Lượng Đạo Tôn, Phương Trưởng Môn, Bần Đạo Linh Trần có lời chào. Là đạo sĩ vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu chào. Long Hồ Sơn đại trưởng lão Linh Trần Tử chân nhân đã tới, thất lễ không có nghênh đón từ xa, rất mong thượng thứ. Tôi vội chào đáp lễ, trong lòng rất là chấn kinh. Không ngờ Trưng Khách Thuần vừa ra tay đã chơi lớn như vậy. Linh Trần Tử là tuyệt đỉnh cao thủ, đồng vai với sư phụ tôi, là một cao nhân trong phái Long Hồ Sơn. Linh Trần Tử chỉ đứng sau sự tồn tại của trưởng giáo và hai phó trưởng giáo, thật không thể tin được. Tôi cũng đoán rằng khi sư phụ tôi đang ở thời kỳ hoàng kim, đối đầu với nhân vật này chắc cũng chiếm được thế thượng phong mà thôi. Vì đại lão này có một cuộc sống thanh bần, đừng có thấy bộ dạng của ông ta mà coi thường. Chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu cao thủ tà đạo phải mất mạng dưới tay nhân vật này. Đây là hai đệ tử của Bần Đạo, tên gọi là Lãng Nguyệt và Tinh Phong, Phương Trưởng Môn tùy ý gọi là được. Linh Trần Tử giới thiệu, tôi cười ra hiểu với hai người bọn họ. Dù sao thì tôi cũng là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Kể thật tôi cũng chỉ bằng vai phải lứa với bọn họ. Nhưng vì thân phận là trưởng môn, tôi chỉ có thể bày ra một bộ dáng đó mà thôi. Đây là quy tắc của đạo thượng. Xem ra Lãng Nguyệt và Tinh Phong hiểu được quy củ của đạo thượng. Quả nhiên hai người cùng nhau tiến lên cúi đầu chào rất cung kính. Đây là nhị trưởng lão Du Ảnh Tử của bản tông, vì đại trưởng lão giới thiệu với tôi. Một nữ đạo sĩ xinh đẹp chừng 30 tuổi bước tới, trên tay cầm một cây phất trần. Nữ đạo sĩ cùng tôi hàn huyên trò chuyện. Diệu Ảnh chân nhân cũng tới rồi. Xem ra lũ ác ma trong Kinh Khuyết Tử nhất định sẽ hết đường trốn thoát. Miệng của tôi chào hỏi mà trong lòng không khỏi bàng hoàng. Nhị trưởng lão này trông rất trẻ trung, kể thực ngoài đời đã 50-60 tuổi. Tuy rằng đạo hạnh không cao bằng trưởng lão, nhưng lại nổi tiếng tâm địa cay độc, giết người không chớp mắt. Nói là giết người không chớp mắt, thực ra là ám chỉ nữ đạo sĩ này không tiếc tay giết những phương sĩ tà ác. Diệu Ảnh chân nhân trên đạo thượng còn có uy danh hơn nhiều so với đại trưởng lão, bởi vì tâm địa cay độc, thủ đoạn tàn ác của nhân vật này. Trường Khách Thuần sai nữ đạo sĩ này đến đây rõ ràng là muốn lột ra toàn lãnh ngam. Diệu Ảnh chân nhân thản nhiên cười, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Hai nữ đệ tử đi theo cũng giống hệt cô ta, cả hai đều có một khuôn mặt lạnh lùng. Cả hai bước tới chào tôi mà không hề mỉm cười. Đại trưởng lão có chút ngượng ngùng giải thích nói, bình thường ba người đều như vậy, không nên trách tội. Tôi liền bật cười tỏ ý không coi trọng chuyện đó. Ngoài Ngụy Kỳ ra, bảy người này là quan trọng nhất, dẫn đầu đội ngũ theo sau hơn 70 người, có cả nam lẫn nữ, hầu hết đều mặc thường phục, tất cả đều là đệ tử ngoại môn giỏi nhất. Số lượng đệ tử nội môn của Long Hồ Sơn không nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn thì chỉ có trời mới biết là bao nhiêu. Lúc này đang là thời gian khẩn cấp, nếu không sẽ còn rất nhiều đệ tử được điều động đến. Không đợi cho chúng tôi hàn huyên xong, phía trước lại xuất hiện một đoàn nhân mã. Dẫn đầu đám người đó chính là Đàm Dương. Đàm Dương vội vàng đi tới chào hỏi tôi, rồi lại quay sang bái kiến hai vị trưởng lão Long Hồ Sơn. Một đạo trưởng lão của Mao Sơn tiến lên cùng hai vị hạ, cùng hai vị trưởng lão hàn huyên một hồi. Đại trưởng lão Long Hồ Sơn giới thiệu cho tôi, người này chính là Vu Sung, môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn trong của Mao Sơn Tam Môn, đạo hiệu là Phó Dương Tử. Tôi đã nói chuyện với ông ta qua điện thoại trước đó. Ngước mặt nhìn lên, người này tai to mặt lớn, râu ria xồm xoàm. Chỉ nói về diện tướng, người này không hề có tướng của một cao nhân, nhưng tôi biết phân lượng của người này. Mao Sơn Tam Môn hiện tại uy lực nhất vẫn là Phủ Môn. Môn chủ của Phủ Môn là người tồn tại cao nhất ở Mao Sơn. Về đạo hành chỉ đứng sau trưởng giáo mà thôi. Ông là một trong số các cao thủ của Mao Sơn. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, Mao Sơn có rất nhiều trưởng lão chưa xuất thế. Người thì bế quan tu luyện, người thì ngao du sơn thủy. Thế giới bên ngoài không có ai biết đến đẳng cấp của họ. Đó mới chính là chỗ khủng bố nhất của Mao Sơn. Thật là trùng hợp Long Hồ Sơn cũng ở trong hoàn cảnh này. Thế hệ cao thủ trước đã không màng đến việc tái xuất giang hồ. Nhưng nếu như bọn họ tái xuất giang hồ, chắc chắn thế gian sẽ điên đảo. Nói chung thì các bậc trưởng bối đời trước đều tự hạn chế không xuất đầu lộ diện. Suy cho cùng thì thời thế cũng đã thay đổi. Đó không còn là thiên hạ của họ. Họ có xuất đầu lộ diện cũng chỉ thu hút những cao thủ tàng ẩn của địch nhân xuất hiện mà thôi. Không bằng ở trong bóng tối, hai bên ngầm giữ các cân lực lượng thăng bằng còn tốt hơn. Xin chào Phương trưởng môn. Vô Sung mặc áo bào màu xanh lá cây bước tới chào hỏi tôi. Tôi nhìn vị môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn, trong lòng cảm thấy có đủ loại cảm xúc. Tôi nén cười chào lại hỏi. Tôi đối xử rất nhã nhặn với vị môn chủ phái Mao Sơn Phủ Môn nổi tiếng này. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, bao gồm cả Đàm Dương, Mao Sơn phái tới 10 đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn lên tới hơn 50 người. Tất cả đều hội tụ ở một nơi, số lượng cao thủ đã vượt quá 100. Tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, tôi giới thiệu tình hình trong kinh khuyết tử với các vị trưởng lão đứng đầu các môn chủ. Mọi người bắt đầu thảo luận về kế hoạch hành động tiếp theo. Chỉ có hai vị trưởng lão và hai vị môn chủ có thể ngồi nói chuyện, bao gồm Ngụy Kỳ và Đàm Dương. Cộng với các đệ tử nội môn cũng chỉ có thể yên lặng đứng nghe bốn người chúng tôi nói. Bọn họ không dám tùy tiện nói chen, không cho phép đệ tử ngoại môn lại gần nơi này, lệnh cho bọn họ ẩn nấp tại chỗ. Trong các môn phái lớn, thân phận và địa vị rất là nghiêm ngặt, quy củ rườm rà nhiều như sao, tuyệt đối không được tùy ý hành động. Bàn bạc chừng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến thống nhất sơ bộ. Tôi, Đàm Dương, Lãnh Nguyệt, Tinh Phong, Ngụy Kỳ chịu trách nhiệm bao vây toàn lãnh ngam. Còn nhị hộ pháp Phượng Tường tiên sinh thì do trưởng lão Linh Trần Tử của phái Long Hồ Sơn đối chiến. Hai trưởng lão Du Ảnh Tử và môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn Vũ Sung cùng nhau tấn công đại hộ pháp Dưỡng Quỷ Tông Huyền Du Hòa Thượng, đặt nhiệm vụ ra là phải giết chết đối phương càng nhanh càng tốt, sau đó có thể linh hoạt chi viện cho nhau. Số đệ tử ngoại môn còn lại do Diệu Ảnh đạo cô cùng với hai nữ đệ tử dẫn đầu. đi đối phó với các hòa thượng trong tự viện, thuận thế thu nhập luôn hai mẹ con Sở Niệm Khuyết và tiên giáng đầu sư đã đầu phục bọn họ. Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng phải bắt sống gia đình ba người Phượng Tường tiên sinh. Đây là lý do tại sao tôi đặt mục tiêu chạm sát đầu đầu là Huyền Du hòa thượng. Đối với điều này tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự trợ giúp của mọi người. Bọn họ cũng rất khách sáo, bọn họ luôn nói rằng nếu không có tôi, họ sẽ không thể nắm bắt được tin tức, đương nhiên cũng tốt cho tôi. Kế hoạch được quyết định, mọi người bắt đầu chia ra thành nhiều nhóm để hành động. Trước khi tấn công còn có việc phải làm, mấy vị đạo trưởng và mấy môn chủ đã cùng nhau bố trí một loại trận pháp bảo vệ bên ngoài tự viện. Mục đích không để đối phương trốn thoát, rất khó khăn mới nắm bắt được dấu vết của Toàn Lãnh Ngam, nhất định không để cho cô ta trốn thoát. Sau một hồi ẩn nấp, nghe thấy ám hiệu trận pháp đã được bày bố xung quanh, tôi dẫn theo một số đệ tử nội môn xâm nhập vào bên trong. Vì đã thông thuộc đường đi, chẳng mấy chốc đã đi đến phía bên ngoài thiền phòng. Tôi phát hiện ra bên trong đã tắt đèn, có lẽ bọn chúng đã nghỉ ngơi rồi. Tôi đưa ánh mắt nhìn mấy vị cao thủ ở phương hướng khác, đôi bên ra hiệu cho nhau. Sau đó họ chia thành ba hướng, một nhóm áp sát cửa sổ thiền phòng, sử dụng thủ đoạn để mở cánh cửa sổ mà không phát ra tiếng động. Ba nhóm cùng nhau tiến vào trong phòng, tất cả đều đã khai mở âm dương nhãn, cho nên bóng tối không làm trở ngại được bọn họ. Khi mà chúng tôi ra tay động thủ thì đám đệ tử ngoại môn đã bắt đầu tấn công hòa thượng trong tự viện. Những hòa thượng này đều là đệ tử của Dưỡng Quỷ Tông. Chuyện này không có gì sai, không cần nương tay khi tấn công, có thể giết được càng nhiều càng tốt. Đội ngũ của chúng tôi cũng đang tiến sâu vào bên trong, có lẽ những cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông đó không còn ở trong căn phòng này. Nếu đúng như vậy thì sẽ tốn rất nhiều công sức để tìm bọn chúng ở những căn thiền phòng khác. Lúc này trong lòng của tôi chợt dâng lên một sự lo lắng tột độ. Tôi liền lập tức hét lên: "Không được rồi, mau rút lui." Những người sau tôi lúc này đều là những cao thủ. Họ phản ứng rất nhanh, pháp thuật và cổ võ đều đã được thúc động. Bùng một tiếng, cả căn phòng như là bị xé toạc bởi sức mạnh vô cùng khủng bố. Những cái bóng từ trong phòng lao vút ra. Đột nhiên trong thiền phòng bốc lên một ngọn hỏa diệm cao vút, một lực lượng rất mạnh đủ để xé nát các cao thủ cấp độ quỷ vương. Đây không phải là chất nổ mà là một hệ thống hỏa diệm cực mạnh của phù triện đã được chôn sẵn ở trong phòng. Sau khi thúc động, sức mạnh của diệm hỏa sẽ đốt cháy thành than những kẻ đứng gần. Nhìn ngọn lửa khủng khiếp bốc lên trời, chúng tôi vội vàng tạo lá chắn pháp lực để bảo vệ thân thể sau khi hạ xuống đất. Như vậy mới có thể chống lại được sự tác động của ngọn diệm hỏa xung thiên này. Những ngôi nhà xung quanh đổ sập, bên trong không hề có ai. 1/3 kinh khuyết tử đã bị thiêu rụi trong ngọn diệm hỏa từ phù triện này. Đó là hắc phù, nếu không thì không thể đạt được hiệu quả này. Vu Sùng, người đứng đầu Mao Sơn phủ môn, đang hồn phách chưa định, ông ta là cao thủ về phù triện. Chỉ cần cảm nhận được cường độ ngọn lửa liền đưa ra một câu nói chính xác: hắc phù. Một số người trong chúng tôi đều kinh ngạc khi nghe được câu nói này. Tôi cũng biết trong số phù triện mà sư phụ để lại, quý giá nhất chính là hắc phù, cũng là đại biểu cho đẳng cấp của sư phụ. Trên thế gian này chỉ có một số ít người có thể luyện được hắc phù, cho dù là môn chủ của phù môn có thể luyện thành công hắc phù hay không, đó là điều rất khó nói. Mắc lừa rồi. Ba chữ này hiện lên trong đầu của tôi. Nếu không phải nhờ tín hiệu cảnh báo của bảo mệnh phù, chỉ cần chúng tôi ở lại thiền phòng lâu hơn một chút, lúc này hệ thống hòa diệm mạnh mẽ của hắc phù đã bị đốt chúng tôi thành tro. Tôi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi hét lớn: Toàn Lãnh Ngam, người tính toán giỏi lắm, bản môn chủ lại bị người lừa. Ta đã như con thiêu thân dẫn theo đồng đạo lao vào trong thiền phòng, suýt nữa thì táng mạng ở đây. Có điều ngươi cũng tính toán sai, chúng ta còn chưa chết, ngươi hãy mau ra đi. Lời nói của tôi còn chưa dứt, phía trước đã vang lên tiếng chém giết vang trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám đệ tử ngoại môn của hai bên đã bắt đầu đánh nhau. Bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra chúng tôi không thể bất ngờ tập kích được. Nếu không cẩn thận, đệ tử ngoại môn của hai bên sẽ bị tổn thương nặng nề. Một tiếng cười đắc thắng vang lên, trên mái nhà đối diện xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Mấy người chúng tôi nhìn lên, người đó nếu không phải là Toàn Lãnh Ngam thì còn là ai? Phương Cương, Phương trưởng môn đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi đã dày công gọi những con cá lớn này đến đây. Bản tòa đã đợi bọn chúng từ lâu, tấm lưới này đã giăng từ lâu rồi. Cuối cùng đêm nay cũng đến lúc khép lưới. Chỉ tiếc là ta đã lãng phí một đạo hắc phù mà sư tôn rất khó khăn mới có thể chế luyện, vậy mà không làm cho các ngươi bị nổ tung. Không thành vấn đề, bản tọa đích thân tiễn các ngươi lên đường là được rồi. Ngụy Kỳ sư muội, hai vị trưởng lão, các ngươi thấy có đúng hay không? Toàn Lãnh Ngam giễu cợt nhìn Ngụy Kỳ và hai vị trưởng lão Long Hồ Sơn, giọng nói của cô ta khiến cho mọi người đều tức giận. Có thể tưởng tượng được khi mà Toàn Lãnh Ngam với thân phận là Trương Tinh Sương sống trong Long Hồ Sơn, Linh Trần Tử và Du Ảnh Tử đối với cô ta rất quý trọng, không chừng bọn họ còn tự tay dạy Toàn Lãnh Ngam rất nhiều bí thuật. Ngụy Kỳ càng không cần nói, Ngụy Kỳ đi theo Trương Tinh Sương sư tỷ ra Bắc vào Nam, không biết quan hệ còn thân mật đến mức độ nào. Bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng nữ nhân mang tên là Trương Tinh Sương hóa ra lại là Toàn Lãnh Ngam của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, và Toàn Lãnh Ngam cũng là người kế thừa ngôi vị đầu tiên của Dưỡng Quỷ Tông. Trương Tinh Sương Trần Chính sớm đã bị Toàn Lãnh Ngam hại chết, nếu không thì trong những năm qua làm sao cô ta có thể trộm lòng cháo phụng mà không để lộ bất cứ vết tích nào. Toàn Lãnh Ngam, ngươi nói xem Trương Tinh sư tỷ của ta ở đâu? Ngụy Kỳ cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ vào Toàn Lãnh Ngam đang ở trên nóc nhà, tức giận quát: Ngụy Kỳ muội muội, sao ngươi vẫn không hề có thăng tiến, gặp chuyện là nổi nóng. Thật ra thì bản thân ngươi cũng không có liên quan gì đến Trương Tinh Sương. Khi mà ngươi còn ở bên cạnh ta, ta chính là ta. Trương Tinh Sương trong lòng của ngươi luôn nhớ nhung chính là ta. Ngụy Kỳ, ngươi chỉ là một ngọn trồi của một tán tu. Nếu như không thể rời xa được sư tỷ, ngươi có thể thành tâm đến đây. Sư tỷ sẽ dẫn ngươi vào Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông bái môn để bái sư tôn để làm quan môn đệ tử. Sư tỷ muội chúng ta lại ở cùng nhau, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Câm mồm! Ngụy Kỳ định lên tiếng chửi rủa. Vô lượng thiên tôn! Linh Trần Tử cắt ngang lời của Ngụy Kỳ định nói. Hiển nhiên vị trưởng lão này không thích Ngụy Kỳ chửi người, là đệ tử của Long Hồ Sơn, cho dù trong nguy nan cũng phải duy trì tư thái của một cao nhân. Tôi rất không thoải mái với loại giáo điều cứng nhắc này, nhưng hiện tại không phải là lúc để quan tâm đến nó. Toàn Lãnh Ngam, ta chỉ cho ngươi một câu hỏi, Trương Tinh Sương đâu? Thực sự là đã bị ngươi giết chết? Đại trưởng lão nén giận đưa ra một câu hỏi mấu chốt. Toàn Lãnh Ngam mỉm cười cúi đầu thi lễ với trưởng lão, cô ta chậm rãi nói: Khởi bẩm trưởng lão, 10 năm trước đây ta đã thay Trương Tinh Sương tiến nhập vào nội bộ của Long Hồ Sơn. Nói thật chuyện này do một tay an bài, mọi phương pháp ứng phó là do lão nhân gia tự tay lên kế hoạch. Sư tôn đã nói qua, Trương Tinh Sương không thành vấn đề. Dựa vào câu nói này tôi cảm thấy nhiều khả năng Trương Tinh Sương đã chết, nhưng cũng có khả năng cô ta bị sư tôn giam trong lao ngục bí mật. Đây không phải là tôi có quyền được biết, dù sao thì Trương Tinh Sương mất tích cũng đã lâu, cô ta sống hay chết đều không quan trọng. An nói lung tung, một sợi lông của Tinh Sương còn quan trọng hơn cả tên nghịch tặc nhà ngươi. Diệu Ảnh đạo cô lạnh mặt bước tới, cây phất trần gác trên cánh tay, đạo cô trợn mắt nói: Nhị trưởng lão Diệu Ảnh, nếu coi trọng ta có thể gọi ngươi là trưởng lão, nếu không coi trọng ta có thể gọi thẳng là Diệu Ảnh cũng được. Ngươi bớt bày ra cái tư thế đó trước mặt của bản tọa không thích như vậy. Nhìn cái mặt lạnh băng của ngươi suốt bao năm, bản tọa đang nghĩ đến việc chém nát mặt của ngươi và hai nữ đệ tử, xem ngươi còn có thể lạnh mặt được nữa không. Lời nói của Toàn Lãnh Ngam khiến cho người ta tức điên. Du Ảnh Tử tức đến nỗi suýt nữa thì ra tay hành động. Nhị trưởng lão đừng sốt ruột, tôi vội vàng tiến lên để ngăn cản. Có quỷ mới biết bên cạnh Toàn Lãnh Ngam có những mai phục gì, lúc này mà nhảy lên nóc nhà chẳng phải là đang tìm con đường chết. Toàn Lãnh Ngam, ngươi sớm đã biết ta đứng sau Phượng Tường, nhưng làm sao ngươi có thể tìm ra được ta? Tôi nhìn Toàn Lãnh Ngam cất tiếng hỏi, tôi rất khó hiểu về điều này. Phương trưởng môn, người vẫn giống như là trước, rất giỏi chịu đựng, nhưng mà không phải lúc nào cũng đoán được sự tình. Không được, đêm nay sau khi giải quyết xong chuyện này, bản tòa sẽ nói cho người biết. Yên tâm, bản tòa sẽ không giết ngươi đâu. Ta cũng đã tính toán rồi, chắc chắn hắc phù không thể giết chết các ngươi, chỉ là muốn thử xem sao. Vạn nhất nếu giết chết hết, ta cũng chỉ nói rằng vận khí của các ngươi không tốt. Hiện tại có vẻ như là vận khí của các ngươi vẫn còn rất tốt. Ta đang nghĩ tới việc bắt sống các ngươi, như vậy bản tông có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Toàn Lãnh Ngam bật cười mà nói, tôi rất là tức giận nhưng mà không ngắt lời của cô ta, bởi vì tôi thực sự cần tìm hiểu xem vì sao tung tích của mình bị lộ. Chẳng lẽ cửa hàng quan tài đạo hoa lại có tai mắt của bọn chúng? Một khi ý nghĩ này xuất hiện thì khó mà kiềm chế. Trong đầu của tôi hiện lên hình ảnh của những người trong cửa hàng quan tài. Là kẻ nào đây? Là ai đã phản bội tôi? Thực tế đã chứng minh là tôi đã nghĩ sai. Toàn Lãnh Ngam mỉm cười, cô ta trầm mặc cúi đầu nhìn tôi nhẹ giọng. Phương trưởng môn, chuyện nên bắt đầu từ khi ngươi còn nhờ Chu gia tìm một giáo sư dạy học cổ ngữ. Căn cứ theo tai mắt của ta báo cáo, Chu gia đã giới thiệu Cổ Văn Vũ cho ngươi. Sau đó ta bắt đầu lên kế hoạch cho việc này. Ta đã tìm nhị hộ pháp Phượng Tường tiên sinh. Ông ta đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, đã đến lúc phải xuất đầu lộ diện. Luôn phải che giấu thân phận rất khó chịu. Hơn nữa con trai của ông ta Sở Niệm Khuyết luôn có dã tâm muốn giết chết ngươi. Ai bảo ngươi đã làm tan vỡ kế hoạch của hắn? Yên tâm đi, có một số chuyện chỉ có những người như là ta mới biết được. Bọn Sở Niệm Khuyết cũng không hiểu. Tôi liền nhắm mắt lại. Cái gọi là một số chuyện mà Toàn Lãnh Ngam vừa nói, nó ám chỉ thân thế của tôi. Điều này chứng tỏ Toàn Lãnh Ngam cũng biết được. Nhưng trước mắt gia tộc ba người Phượng Tường tiên sinh vẫn chưa biết. Toàn Lãnh Ngam nhắc đến việc này là có ý định gì? Bất giác tôi bắt đầu trầm tư. Cho nên nhị hộ pháp bắt đầu hành động theo chỉ thị của ta. Đối tượng phối âm hôn của Từ Đông không nhất thiết phải là Cổ Quất. Chỉ cần một cô gái nhỏ đáp ứng đủ một số điều kiện là được. Nhưng mà Phượng Tường tiên sinh lại phí tâm đem Cổ Quất vào trong kế hoạch, còn chưa gọi cả đại đệ tử Thái Giáng Môn Mạc Thạc Hoa tới. Ông ta đã hoàn thành rất tốt sách lược của ta. Ta và ngươi đã có một khoảng thời gian dài trong quỷ cục trên con tàu du lịch. Ta phát hiện ra ngươi ở một điểm rất quan trọng, đó là rất thích quản những chuyện không đâu. Cổ Quất là cháu gái của Cổ Vũ Văn. Cổ Quất là cháu gái của Cổ Văn Vũ. Vì ngươi đã theo học với Cổ Văn Vũ, cho nên ngươi sẽ không ngồi nhìn Cổ Quất gặp nạn. Hơn nữa không chỉ Cổ Quất, vẫn còn có một cô gái xinh đẹp Cao Hà cũng bị quỷ giáng. Ngươi là kẻ rất thương hoa tiếc ngọc, nhất định ngươi sẽ nhúng tay. Quả đúng là như vậy, ngươi đã thi pháp phá giáng thuật, kích nộ thù hận giữa Mạc Thạc Hoa với ngươi. Một cuộc đại chiến diễn ra, Mạc Thạc Hoa đã bị ngươi giết chết. Kết quả này có chút ngoài dự đoán của ta. Kế hoạch ban đầu là ngươi có khả năng đánh cho Mạc Thạc Hoa phải bỏ chạy, không ngờ ngươi lại giết chết hắn ta. Vậy cũng tốt, như vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Thái Giang Môn vì chuyện này mà nổi giận. Cái gọi là kẻ thù cũ địch nhân chính là bạn. Thái Giang Môn nhất định sẽ đứng về phía bản tông, cần phải cảm ơn ngươi đã khuấy động sôi nước. Nếu không thì Thái Giang Môn đã tọa sơn quan hổ đấu, không muốn dính líu vào. Toàn Lãnh Ngam bật cười nhìn tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân này. Chỉ hận không lập tức xé xác con tiện nhân này thành nhiều mảnh. Đây không phải lần đầu tiên tôi trúng kế của cô ta. Không ngờ trăm phương nghìn kế rốt cuộc tôi vẫn bị trúng kế của cô ta. Thực tế sức mạnh của Thái Giáng Môn không khác mấy so với Dưỡng Quỷ Tông. Hiện tại xem ra có vẻ như tôi đã thực sự giúp cho Dưỡng Quỷ Tông có được một đồng minh lớn. Đó là Thái Giáng Môn, triệt để đứng về phía đối lập với Mao Sơn Quỷ Môn. Mạc Văn Thành không có phân lượng này, nhưng Mạc Thạc Hoa thì có. Người thừa kế môn chủ Thái Giáng Môn đã chết trong tay của tôi. Bất kể vì danh vọng hay là vì lý do nào khác, Thái Giáng Môn cũng không thể ngồi nhìn. Đây là kết quả mà Toàn Lãnh Ngam mong được nhìn thấy. Tôi đã để cho cô ta đạt được nguyện vọng, cũng chẳng còn cách nào khác. Bắt đầu từ khi Mạc Thạc Hoa tiếp nhận đơn hàng này, chủ định là nước lửa không thể dung hòa. Những điều này đều là Toàn Lãnh Ngam đã tính toán. Ngay cả bộ mặt thật của Phượng Tường tiên sinh cũng là cố ý cho tôi nhìn thấy. Nghĩ đến vấn đề này tôi vô cùng tức giận, bởi vì nói ngược lại nếu Phượng Tường tiên sinh tiếp tục ẩn náu, tôi có lẽ không bao giờ nghi ngờ người này. Đến khi có chuyện không chừng tôi sẽ lại tìm đến nhờ lão ta giúp đỡ. Loại nhận thức này làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, từ đó tôi lại càng căm ghét toàn lãnh am gian trá xảo quyệt như hồ ly. Nhưng không thể không thừa nhận, tâm cơ của toàn lãnh am còn hơn tôi rất nhiều. Cho dù tôi vẫn luôn cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không thể phòng hết được. Bị một nhân một đỉnh cao như vậy theo dõi, không thể biết mình sẽ đi đến đâu. Phương trưởng môn, thái độ của ngươi không đúng, ngươi vẫn còn tức giận sao? Đừng nóng giận, bản tọa lợi dụng ngươi chính là coi trọng ngươi, những người khác đều không có giá trị lợi dụng. Sự việc này đủ chứng minh phân lượng của Phương đại trưởng môn ngày càng tăng cao, quả là điều đáng mừng. Nếu ngươi nghĩ theo cách này, ngươi sẽ không còn tức giận nữa. Ngươi xem bản tọa nói có đạo lý hay không? Toàn lãnh am lên tiếng giễu cợt tôi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nụ cười rạng rỡ. Nụ cười xuyên thấu trái tim của tôi, tay của tôi nắm chặt chuôi thành kiếm gỗ đào. Vì dùng lực quá nhiều cho nên mu bàn tay của tôi xuất hiện những đường gân xanh. Toàn lãnh am rất là vui vẻ, nhìn thấy ánh mắt tức giận của tôi như có lửa. Không phải là cô ta đang có cảm giác rất thành tựu hay sao? Nữ nhân đáng chết này, tôi liếc một cái rồi tiếp tục nói. Tiếp theo sẽ dễ dàng, ta rất hiểu ngươi. Ngươi không phải là một người chấp nhận ngồi chờ chết. Nhất định ngươi sẽ đến từ gia. Xung quanh cửa hàng quan tài có rất nhiều tai mắt. Cho dù ngươi có dùng huyễn thuật, ngươi cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của những tai mắt đó. Ngươi cho rằng hành động của mình là rất bí mật, nhưng mà không biết rằng bọ ngựa rình bắt ve, phía sau lưng lại có chim đứng rình. Ngươi đã đến gần biệt thự của Từ gia, tin tức cũng đã được truyền đến tai của chúng ta. Ta đã thông báo cho Phượng Tường tiên sinh, sau đó diễn một vở kịch trước mặt ngươi. Lệnh cho Từ gia phải đi giết chết 100 đứa trẻ, đó là cố ý cho ngươi xem. Ngươi sẽ vì nghĩa mà tràn đầy phẫn nộ, nhất định ngươi sẽ bám theo chúng ta. Thực ra còn có những phương pháp bổ cứu cho pháp thuật đó, không cần phải giết nhiều sinh mạng như vậy. Ngươi đừng nghĩ rằng dưỡng quỷ tông tất cả đều là ác quỷ. Cũng có lúc dưỡng quỷ tông làm việc còn cao thượng hơn Mao Sơn và Long Hồ Sơn rất nhiều. Toàn lãnh am nói đến đây tôi vẫn không hiểu ra sao. Toàn lãnh am cố ý để cho Phượng Tường tiên sinh hiện thân khiến cho tôi tức giận. Trong tình huống này suy nghĩ của tôi sẽ đi đến chỗ cực đoan. Chỉ muốn ra tay giết chết kẻ lừa dối Phượng Tường tiên sinh và Sở Niệm Khuyết. Đồng thời toàn lãnh am lo lắng không đủ phân lượng. Cô ta đích thân xuất hiện, tuyên bố tin tức giả là sắp tấn công phân đường khẩu của Long Hồ Sơn. Trên thực tế chỉ là muốn mượn tôi truyền thông điệp này ra bên ngoài. Tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, nói năng cũng có chút trọng lượng, cho nên Mao Sơn và Long Hồ Sơn mới được phái một số lượng cao thủ đến đây, định bao vây Kinh Khuyết Tự. Vốn dĩ định tấn công Kinh Khuyết Tự, ai ngờ tôi suýt chết ở đây. Mục đích cuối cùng của toàn lãnh am là dùng tôi để thu hút một số lượng lớn các cao thủ vào lưới. Hiển nhiên là cô ta muốn bắt sống hoặc giết chết sinh lực của đối phương. Còn tôi lại vô tình bị cô ta cho làm mồi nhử. Về điểm này không chỉ mình tôi hiểu mà những giang hồ như là Linh Trần Tử, Du Ảnh Tử đương nhiên cũng hiểu rõ đường đi nước bước từ lâu. Bọn họ nở một nụ cười gượng gạo, nhãn thần liếc nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng mà tôi hiểu ý tứ của những đôi mắt này. Tôi ra hiệu cho mọi người dừng hành động lại. Tôi nhếch mép nhìn toàn lãnh am trên nóc nhà. Thủ đoạn rất tốt, tính toán cũng thật tốt. Hiện tại chúng ta đã xa vào bẫy. Những người này là ai? Có lẽ không cần ta phải giới thiệu với ngươi. Không phải ta coi thường ngươi. Chỉ dựa vào ngươi, Phượng Tường tiên sinh và Đại Hộ Pháp Huyền Du Hòa Thượng, đừng nói là bắt sống chúng ta. Cho dù các ngươi muốn chạy trốn cũng không thoát được. Ngươi hãy mở to mắt ra, có những cao thủ nào đã đến đây, tại sao không ra mặt đi để chúng ta xem? Ta muốn xem liệu ngươi đã bố trí những cao thủ như thế nào, bọn họ có đủ bản lĩnh để mà quăng một mẻ lưới bắt hết tất cả chúng ta không? Đừng nghĩ rằng dẫn dụ được những con cá lớn đến đây lại khiến cho tấm lưới yếu ớt của ngươi bị rách toang, đó mới là một trò cười cho thiên hạ. Toàn lãnh am cười lạnh một tiếng, cô ta tự tin. Phương Cương, ngươi cũng coi như là không quá ngốc. Ngươi đã biết rằng bản tọa đã an bài trước rất nhiều cao thủ. Đã như vậy để ta giới thiệu cho các ngươi gặp mặt một số bạn tốt. Bản tọa cũng không biết sẽ thu hút loại cá lớn gì, làm sao dám không tìm trước người trợ giúp. Đúng như là lời ngươi nói, nếu như thu thập cá mập tới, nó có thể sẽ cắn rách lưới. May mà bản tọa không coi thường sức ảnh hưởng của ngươi. Quả thật đã thu hút rất nhiều cá lớn. Ba vị này là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của hai môn phái, bản lĩnh cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên ngày hôm nay các ngươi không thể trốn thoát, bởi vì bản tọa đã chuẩn bị rất kỹ càng. Chư vị hãy ra ngoài gặp gỡ bạn bè tốt đi. Tấm lưới to lớn này cũng đã thắt lại, mấy con cá này cũng rất lớn. Cảm ơn các bạn đã vất vả, chúng ta cùng nhau cố gắng. Khi mà Toàn Lãnh Nam nói ra những lời này thì trên nóc nhà xung quanh có thêm bóng người, đồng thời phát ra những tiếng cười khủng khục. Mấy người chúng tôi chấn kinh đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, cảnh tượng đập vào mắt của chúng tôi, lông mày của tôi lập tức giật giật. Dưỡng Quỷ Tông bày ra một trận thế rất hào hoa và đặc biệt là mạnh mẽ. Cho dù bản lĩnh của tôi không còn được như trước, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lạnh thấu xương khi mà nhìn thấy những nhân vật đại lão trong truyền thuyết này cùng nhau xuất hiện. Trên sườn đại sảnh còn sót lại từ bốn phía, mấy người lặng lặng đứng, bọn họ chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm là một thủ lĩnh. Không cần phải nói, Toàn Lãnh Ngam đứng bên cạnh Phượng Tường Tiên Sinh và Huyền Du Hòa Thượng. Có ba người bên sườn mái trái của chúng tôi, một phụ nữ, hai đàn ông, nữ nhân đó đứng đầu. Nữ nhân này khóe miệng mím chặt lại, tạo thành một đường ngang sắc bén. Sát khí dâng trào, chỉ có khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhưng mà khí chất toát ra từ thân thể trông rất bắt mắt. Cho dù có là ném nữ nhân có chiều cao dưới 1m6 này xuống một bể bơi, xung quanh toàn những người mặc quần áo tắm, cô ta vẫn có thể thu hút được sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Điều dễ thấy hơn là nữ nhân này dường như đã bị thương. Từ liếc mắt quan sát, cô ta giống như là một chân quân nào đó được nói đến trong truyền thuyết, sinh ra đã có con mắt thứ ba. Cô ta đang cầm trên tay một đoạn kiếm, lưỡi kiếm đen tuyền không hề bị nổi bật. Nhưng khi mấy người trong số chúng tôi nhìn thấy thanh đoạn kiếm trên tay của cô ta, họ đều đồng thanh chấn kinh. Phó tông chủ các chiếu tông Thạc Bạt Ngọc Loan, tại sao Tam Nhãn La Sát đại danh đỉnh đỉnh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các chiếu tông và Dưỡng Quỷ Tông đã kết thành liên minh, các người còn mặt mũi gì không? Tôi tức giận chỉ vào nữ nhân mà hỏi. Phương trưởng môn ngưỡng mộ đã lâu, người biết Thanh Mặc Đào này chứ? Đại đệ tử Tiêu Đồng của ta bị người khống chế hồn phách, phải chết thảm trong quỷ cục trên du thuyền. Người có biết Tống Đồng có quan hệ gì với bản tọa không? Ta là dì hai của hắn, người có hiểu không hả? Sự hiện diện của bản tọa ở đây không phải là đại diện cho các chiếu tông. Tông chủ của bản tông đang do dự không muốn lập liên minh với Dưỡng Quỷ Tông. Nhưng mà bản tọa lại nghe nói có cơ hội giết người để trả thù cho Tống Đồng, cho nên bản tọa mới đến đây. Hai vị này là đệ tử và nhị đệ tử của bản tọa, Phương Trường Môn. Cho nữa hãy thân cận với bọn họ hơn. Nữ nhân dùng mặc đao chỉ vào hai thanh niên đứng ở bên cạnh. Hai người bước tới với một vẻ mặt cứng nhắc, cả hai không nói gì, chỉ chấp quyền chào tôi. Nghe nói nữ nhân này nói không đại diện cho các chiếu tông mà đến đây vì ân oán cá nhân, không chỉ có tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai vị trưởng lão bên cạnh cùng với vị môn chủ cũng cảm thấy dễ thở hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.